Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 746, kịch bản phong ba. Phòng thí nghiệm vẫn y bộ dạng cũ, không có gì quá đại biến hóa, lạc lạc như trước rắm thối mà hoa táo. Mễ Tử Hiên lười phản ứng đến hắn. Chỉ là kiểm tra một chút gần nhất hắn ném cho Lạc Lạc nghiên cứu khoa học tiến triển tình huống. Gen tập tranh ảnh tư liệu phân tích công trình như trước to lớn. Gần nhất này trận tiến triển cũng không phải quá lớn. Trước mắt cũng liền phân tích suất cao huyết áp gây nên bệnh gen. Trị liệu cao huyết áp dược vật có kỹ càng gây nên bệnh gen tập tranh ảnh tư liệu. Tại căn cứ Mễ Tử Hiên trong đầu nhớ kỹ dược vật sinh sản chương trình. Nghĩ chế tạo ra tới không có độ khó. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không thể lập tức cầm loại này dược vật lấy ra. Còn là câu nói kia. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ký ức cường hóa tề cùng với dự cảm bao con nhộng qua thời gian dài như vậy lạc lạc đã mân mê suốt. Một đống lớn. Nhưng hai cái này đồ vật có chút gân gà. Phía trước ăn có trời mới biết sẽ để cho Mễ Tử Hiên nhớ tới ở kiếp trước chuyện gì. Không xác định tính thật sự là quá mạnh mẽ. Người sau hiện tại Mễ Tử Hiên lại không có đi chơi mệnh. Cho nên cũng không cần phải phục dụng. Ký ức cường hóa tề là trước hết nhất nghiên phát ra. Số lượng cũng là tối đa. Mễ Tử Hiên nhìn xem những vật này có chút phát sầu. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Cầm lấy một lọ uống hết, khi tất cả đồ uống, nói thật thứ này hương vị coi như không tệ. Mễ Tử Hiên lại đợi một hồi nhìn thời gian không sai biệt lắm liền xuất phòng thí nghiệm. Hắn cũng không muốn để cho An Tử Nhàn biết phòng thí nghiệm tồn tại. Thật sự là thứ này giải thích quá phiền toái. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon không có vài phút lại mơ mơ màng màng ngủ. Hiển nhiên là bởi vì ký ức cường hóa tề duyên cớ. Này một ngủ là ngủ đến sáng ngày thứ hai. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua làm mộng. Nói là mộng cũng không đúng. Hẳn là ở kiếp trước hắn trải qua sự tình. Suy nghĩ một chút chính mình nhớ lại giải quyết Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Nhớ lại tới bất quá là ở kiếp trước nhìn một bộ kịch truyền hình. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp. Này ký ức cường hóa tề quả nhiên là gân gà bên trong gân gà a. Xem ra sau này hay để cho lạc lạc khác tại sinh sản. Không có gì lớn dùng. Vô ích lãng phí tài chính. An Đình Nhàn còn đang ngủ. Mễ Tử Hiên cũng không có gọi nàng. Rửa mặt khẽ đảo liền đi bệnh viện. Hôm nay là Tết âm lịch ngày đầu tiên đi làm. Hắn này chủ nhiệm tự nhiên muốn. Thành phố bệnh viện đợi khám bệnh trong đại sảnh như trước kín người hết chỗ. Là đại nhân kêu, hài tử khóc, loạn có rối tinh rối mù. Đạo xem bệnh mấy tiểu cô nương loay hoay là chân không chạm đất. Liên tục cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà chỉ đường. Liên tục mang theo cần phải đi kiểm tra người bệnh đi kiểm nghiệm khoa. Phóng xạ khoa những địa phương này. Mễ Tử Hiên thượng thang máy đi đến khối u khoa. Chân trước vừa mới tiến văn phòng. Chân sau đã có người giữ cửa cho đẩy ra. Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu liền phát hiện Tô Y Linh đi vào. Hắn kinh ngạc nói. Làm sao ngươi tới? Tô Y Linh u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Nghỉ đông cũng qua. Ngươi có công tác muốn làm. Ta đương nhiên cũng có. Ta công tác chính là tới các ngươi này thể nghiệm sinh hoạt. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nhìn. Xem Tô Y Linh nói. Ngươi có phải hay không đi ra ngoài trước một chút? Tô Y Linh khó hiểu nói. Ta tại sao phải ra ngoài? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ta muốn đổi y phục a. Ngươi không phải là muốn nhìn ta thay quần áo a? Tô Y Linh phủ mị cười cười. Trong chớp mắt để cho dương quang đều ảm đạm thất sắc. Ta đương nhiên nhìn, ngươi thoát a, Mễ Tử Hiên, đoạn ngày đầu tiên đi làm như trước cùng trước kia không có gì khác nhau. Giao ban, kiểm tra phòng, một loạt sự tình, Bất quá hôm nay Mễ Tử Hiên không có giải phẫu, chung quy người bệnh trả lại không có đi lên. Bất quá đoán chừng hậu thiên giải phẫu muốn một máy đón lấy một máy làm. Mễ Tử Hiên không có đi phòng làm việc của mình, mà là chạy tới nước A uống trà. Tô Y Linh đi theo Diêm Hạo Kiệt tại trong phòng bệnh đi một vòng cũng chạy qua. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền than thở nói, này bộ kịch truyền hình ta không muốn diễn. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, vì cái gì? Tô Y Linh để cho Mễ Tử Hiên chờ một chút, rất mau đem tới kịch bản đưa cho hắn nói, ngươi nhìn bọn ta kia biên kịch ghi này đều vật gì? Như vậy kịch bản ta không muốn tiếp. Mễ Tử Hiên nhìn một chút, lập tức là minh bạch Tô Y Linh tâm tình, này biên kịch viết ra kịch bản thật sự là không có ý mới. Quả thật chính là nát đường cái đồ chơi, nội dung cốt truyện cũng tương đối máu chó. Như vậy kịch bản Tô Y Linh không muốn tiếp cũng là bình thường. Bất quá Tô Y Linh sự tình Mễ Tử Hiên cũng không muốn trộn đều. Cầm kịch bản còn cấp cho nàng nói, này kịch bản xác thực ghi chẳng ra gì, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Vừa dứt lời một cái rất không vui mừng thanh âm truyền đến. Ngươi có tư cách gì bình luận ta viết kịch bản? Mễ Tử Hiên ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại, phát hiện một cái mang theo kính đen nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở môn khẩu. Mễ Tử Hiên gặp qua hắn, lần trước cùng Tô Y Linh bọn họ, là kịch tổ biên kịch, kêu trình bay lên, Mễ Tử Hiên đối với hắn không có gì quá sâu ấn tượng. Nhưng trình bay lên trong biên chế tập giới lại là đại thần tồn tại. Gần nhất những năm nay mấy bộ đương đỏ điện ảnh, kịch truyền hình đều từ tay hắn. Bất quá cũng không biết có phải hay không là người đỏ thị phi nhiều. Còn là thật sự có chuyện lạ, mấy năm này trình bay lên cũng là quan tòa quấn thân. Một bộ phận kịch tác người hình dáng cáo hắn đạo văn, sao ăn cắp bản quyền, bọn họ sáng ý cùng chuyện xưa. Những sự tình này huyên náo xôn xao, quan tòa cũng đánh một chuỗi, đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bị người nói mình kịch bản viết rất chẳng ra gì, trình bay lên tự nhiên là nộ khí trùng thiên, hoàn toàn không để ý Mễ Tử Hiên thân phận địa vị. Kỳ thật trình bay lên đánh nhìn thấy Mễ Tử Hiên ngày đó bắt đầu liền nhìn hắn không thuận mắt nhãn. Nguyên nhân chủ yếu chính là người so với Hoa Mỹ và Liên Xô Y Linh lão vây quanh Mễ Tử Hiên truyền. Điều này làm cho trình bay lên là ghen ghét không thôi. Tô Y Linh như vậy cái thiên kiều bá mị đại minh tinh. Trình bay lên là nhớ thương thời gian rất lâu, nhưng Tô Y Linh quá đỏ. Hắn cũng không nên cùng đối phó những cái kia ba bốn tuyến tiểu minh tinh giống như đến uy bức lời. Dù làm cho các nàng ngoan ngoãn thượng chính mình giường, chỉ có thể là từ từ đồ chứ hiu. Nhưng ai ngờ nửa đường giết ra cái trình rảo kim, nhìn Tô Y Linh ý kia là muốn gả cho Mễ Tử Hiên. Này càng làm cho trình bay lên đối với Mễ Tử Hiên là vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Tất cả kịch tổ dám không đem Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Dám như vậy cùng hắn nói chuyện cũng chính là trình bay lên. Không phải là gia hỏa này là một không hài thế sự cuồng ngạo thư sinh, mà là trình bay lên là có sở dựa vào. Người khác sợ Mễ Tử Hiên sau lưng Đảng Ngọc Bình, nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn có cái hảo lão bà. Mà hắn vị này lão bà cũng không thể nói cùng Mễ Tử Hiên một chút quan hệ không có. Ban đầu ở kinh thành Mễ Tử Hiên vì giúp đỡ Tưởng Tình Tư, trốn ở phía sau màn oán hận xa hố một chút Tạ Hâm Lục cùng phía sau hắn quái vật khổng lồ Tạ Gia. Mà trình bay lên lão bà chính là Tạ Hâm Lục đại tỷ. Năm đó trình bay lên này không xu dính túi tiểu tử nghèo là dùng sức toàn thân rõ ràng thuật mới đem Tạ Hâm Lục đại tỷ đuổi tới tay, trở thành lúc ấy con cóc ăn được thịt thiên nga điển hình. Cũng là dựa theo Tạ Gia, trình bay lên mới có hôm nay. Hắn lưng tựa Tạ Gia, đừng nhìn chính là cái biên kịch, nhưng là không sợ Mễ Tử Hiên. Kịch bản năm sau trình bay lên giao cho Tô Y Linh. Liền nhìn ra Tô Y Linh bất mãn. Trình bay lên cầm kịch bản ghi thành Đức Hạnh. Hoàn toàn không có biện pháp cùng hắn trước kia so sánh. Đến không phải là hắn hết thời, mà là về chữa bệnh kịch bản ở trong nước thực tại không có quá nhiều hắn có thể đạo văn. Sao ăn cắp bản quyền? Đối tượng, sao chép nước ngoài a? Nhưng nước ngoài nổi danh chữa bệnh kịch cũng liền như vậy mấy bộ. Cũng đều là hoa hạ người xem nghe nhiều nên thuộc. Không có biện pháp sao? Cho nên liền ghi thành Đức Hạnh. Hôm nay trình bay lên tới bệnh viện chính là đập vào cùng Tô Y Linh nghiên cứu kịch bản ngụy trang. Bộ đồ lôi kéo làm quen. Nhìn xem có biện pháp nào không để cho Tô Y Linh đi vào khuôn khổ. Tô Y Linh này mỹ lệ thiên nga trắng hắn thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Hiện tại hắn là tại Hợp Đức thành phố cũng ở kinh thành. Có lão bà hắn nhìn xem. Tại cộng thêm sắc mê tâm khiếu. Cho nên hôm nay trả lại mang một ít thông qua đặc thù con đường mang tới thuốc. Tô Y Linh nếu chẳng phải phạm. Giữa trưa hoặc là buổi tối lúc ăn cơm sau liền cho nàng hạ thượng một ít. Đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn bài bố. Hắn trả lại cũng không tin Tô Y Linh lớn như vậy minh tinh sau đó hội không để ý và chính mình hình. Tượng đi cáo hắn, 89 phần 10 vì chính mình hình tượng cũng chỉ có thể nén giận. Hắn tại đập điểm ảnh chụp cái gì, cũng không tin về sau Tô Y Linh không ngoan ngoãn tùy ý hắn bài bố. Nhưng ai có thể tưởng vừa tiến đến, còn không đợi cùng Tô Y Linh nói lên một câu. Chợt nghe đến Mễ Tử Hiên câu kia, này kịch bản ghi thật sự là chẳng ra gì. Trình bay lên có thể, nhẫn không, trước thù hận cũ thêm một khối. Hắn hôm nay là thiết tâm muốn cùng Mễ Tử Hiên trở mặt. Người đứng sau lưng là Đảng Ngọc Bình như thế nào? Sau lưng ta thế nhưng là Tạ gia. Đảng Ngọc Bình muốn động ta cũng phải suy nghĩ. Đang nói, Đảng Ngọc Bình cấp bậc này người. Làm sao có thể bởi vì chút việc nhỏ này liền cùng tại hoa hạ là quái vật khổng lồ tồn tại Tạ gia. Đối đầu, được không bù mất, Mễ Tử Hiên nhìn xem trình bay lên trao mày. Trong nội tâm rất là không vui, nhưng cũng không nói gì. Thật sự là hắn trước ở sau lưng tiếng người kịch bản ghi chẳng ra gì. Đối lý trước đây, tại một cái hắn cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ này cùng cái biên kịch đại nhau nhau một trận. Không có này tất yếu. Mễ Tử Hiên không nói chuyện. Trình bay lên lại bắt đầu đạp trên mũi mặt. Còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên là sợ hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên căn bản cũng không biết hắn là Tạ gia con rể. Tại sao sợ chữ chi có? Cho dù biết, lấy Mễ Tử Hiên sinh khí, có thể hội sợ hắn. Đùa cợt. Trình bay lên tiến lên vài bước lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Đưa tay thô bạo từ Tô Y Linh trong tay đoạt lấy kịch bản. Cười lạnh một tiếng nói. Mễ Tử Hiên ngươi cũng biên kịch. Ngươi có tư cách gì nói ta kịch bản viết rất chẳng ra gì. Hảo hảo khi ngươi tiểu đại phu có. Khác không có việc gì cho mình tìm việc. Có ít người ngươi đắc tội không nổi. Biết không? Nói đến đây lại lớn lối vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên mặt. Nói đến đây căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội đối với Tô Y Linh nói. Tô Y Linh ngươi đi theo ta. Chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương nói chuyện kịch bản. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi Mễ Tử Hiên. Hắn vốn không muốn cùng trình bay lên so đo. Nhưng ai ngờ ra hỏa này cho mặt không muốn. Lại uy hiếp chính mình. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên một bà nắm chặt trình bay lên cổ áo nói. Người đặc biệt sao có phải hay không muốn bị đánh a? Tô Y Linh sinh sợ bọn họ đánh nhau. Nhanh chóng kéo lấy Mễ Tử Hiên nói. Tử Hiên ngươi đừng xúc động. Có chuyện hào hào nói. Nói đến đây phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Hắn là kinh thành Tạ gia con rể. Buông tay. Nhanh chóng, nước trong forum cũng có không ít người. Thấy được Mễ Tử Hiên nổi giận khẩn trương qua đây đem bọn họ kéo ra. sinh sợ bọn họ này ngang ngược, chủ nhiệm cầm cái kia kính mắt nam đánh ra cái tốt xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.